Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71. Chương 71. Có người đầu độc. Ba càng, khách tới rồi. Miệng nam nhân chụp xuống, giơ lên mỉm cười. Rất tốt, càng nhiều người ăn càng tốt. Được rồi, hắn cố ý nhẹ giọng nói. Một phần thức ăn nhanh đánh tốt, trả tiền. Vị bạn học này liền bưng bàn ăn liền đi ăn cơm. Hiện tại chính là ăn cơm buổi trưa điểm. Rất nhiều đồng học lục tục tiến vào nhà ăn. Trong phòng ăn ăn rất nhiều. Đều là một cái cửa sổ một cái cửa sổ. Cho nên mang tính lựa chọn cũng rất nhiều. Có người ăn mì, có người húp cháo, có người ăn hamburger, có người ăn khác. Tương phản chính là thức ăn nhanh hôm nay bán thật không ra thế nào đi. Đại khái là không đến 10 người ăn, mà Sở Phàm một người liền muốn 30 phần. Lão bản có thể không biết hắn sao? Xử lý cuối cùng một phần cơm, Sở Phàm uống hết cuối cùng một chén canh, nấc an giật tựa ở ghế chỗ tựa lưng. Sở Phàm rất muốn điểm điếu thuốc, tại cái này hút thuốc lá vẫn là thôi đi. Bị bắt được lại muốn bị a rồi dừng lại giáo dục. Mặc dù không cấm học sinh hút thuốc, nhưng có nhiều chỗ vẫn là không thể rút. Tỉ như phòng học, còn có nhà ăn. Đứng dậy, Sở Phàm đang muốn đi, kết quả lại nghe được phù phù một tiếng. Sở Phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện cách đó không xa một cái nam đồng học, vậy mà ôm bụng ngã trên mặt đất. A, đau quá, ta bụng đau quá. Nam sinh đau lăn lộn. Cái này, tình huống như thế nào? Không phải là cái gì cấp tính viêm ruột thừa a? Nhưng mà, bên trái lại có người ngã xuống. Đồng dạng tạo hình, đồng dạng đau đớn. Phù phù, đau quá. Phù phù, ta dạ dày giống như là bị đốt đi. Phù phù, cứu mạng a. Sở Phàm lập tức ý thức được không đối sức lực. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện những người này ăn đều là thức ăn nhanh. Nhưng chính mình làm sao? Đúng rồi, chính mình dạ dày có cái kỹ năng gọi vững như thành đồng, có thể miễn dịch độc tố. Ngoại thảo, Lưu lão bản ngươi tâm hắc a, cho mọi người nếm qua kỳ biến chất nguyên liệu nấu ăn sao? Mười mấy cái học sinh đồng thời ngã xuống đất, lập tức gây nên chung quanh đồng học chú ý. Chính đang ăn mì lão sư cũng chú ý tới, vội vàng đi tới, nhanh, nhanh gọi điện thoại cấp cứu. Trong bọn họ độc, Sở Phàm vội vàng quát to lên. Cái gì? Chúng độc? Từ đâu tới độc? Bất quá loại tình huống này khẳng định phải gọi điện thoại cấp cứu. Còn có học sinh đi tìm phòng y tế Vương Tử. Lúc này, Sở Phàm đi vào tiệm ăn nhanh cửa sổ. Lưu lão bản, ta kiếm tiền về kiếm tiền, ngươi làm như vậy liền quá mức a. Sở Phàm hầm hầm nhìn xem hắn, sau đó tiếp tục nói, ngươi liền chờ đợi những người này không có sao chứ, không phải ngươi phế đi. Lưu lão bản đồ ngốc, cái gì a, ngươi mẹ nó đang nói cái gì đồ vật, có quan hệ gì với ta? Đúng, ta thừa nhận không quá mới mẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn ra sự tình. Ta mỗi ngày đều ăn, làm sao không gặp ra nửa điểm sự tình. Còn có, người mẹ nó ăn 30 phần, người thế nào không có việc gì? Lưu lão bản nghiêm trọng kháng nghị. Lúc này, phía ngoài vẹp vang lên xe cứu thương cùng còi cảnh sát thanh âm. Mặc áo khoác trắng nhân viên cứu cấp tới, trong tay còn giơ lên băng đạn, đi theo còn có cứu giúp bác sĩ. Bác sĩ, bên này. Có lão sư hô, bác sĩ cùng nhân viên cứu cấp vội vàng đi qua, kiểm tra một cái học sinh, con người phóng đại, nôn mửa, nhiều mồ hôi, lại kiểm tra một người học sinh khác, cũng là đồng dạng triệu chứng, liên tiếp kiểm tra bốn người, đều là xuất hiện đồng dạng triệu chứng, đây là trúng độc hiện tượng, đây là, có người đầu độc, rất nhanh, cảnh sát cũng tiến vào. Bác sĩ vội vàng đứng lên, tại một vị cảnh sát bên tai nói thứ gì? Cái gì? Ngươi xác định, Cảnh sát kinh ngạc hỏi. Rất xác định, bác sĩ trịnh trọng nói. Phong tỏa hiện trường, hư hư thực thực có người đầu độc. Cảnh sát vội vàng hô to. Cái gì? Có người đầu độc? Hiện trường lập tức xôn xao. Còn đang dùng cơm lão sư bị hù không được. Vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ nhân viên nhà trường. Tất cả mọi người không được rời đi hiện trường. Trước mắt sự kiện vừa mới phát sinh, cho nên là phá án thời gian tốt nhất. Rất nhanh, phòng ăn cửa chính kéo cảnh giới tuyến. Cho phép vào không cho phép ra. Chúng độc kia 10 cái đồng học. Tất cả đều bị nhân viên y tế mang lên trên xe cứu thương. Xe cứu thương một dẫm chân ga. Thật nhanh lái hướng bệnh viện. Độc tố là cái gì tạm thời không biết. Nhưng cứu người là không thể trì hoãn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.